Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, thay đổi thất thường chiến trường. Thú Hoàng vẫn lạc, Long Biến chứng đạo, giờ khắc này Long Biến, cấp tốc ở một nơi không người chi thiên bên trong ngưng tụ đạo quả. Thiên địa rung động, kim liên tỏa ra, chứng đạo thành hoàng rồi. Không những như vậy, Long Biến chứng đạo chớp mắt, trước rung động tầng thứ 6, tầng thứ 10, bỗng nhiên vững chắc rất nhiều. Tầng 36, đấu bỗng nhiên cảm khái một tiếng, không nghĩ tới, cuối cùng lại là Long Biến chứng đạo. Thú trước khi chết, lại muốn đến hắn, Long Biến, đều sắp bị người lơ là rồi. Có thể Thú Hoàng sắp chết một khắc đó, lại nhớ tới cái này bị lãng quên tinh huyết hậu duệ. Rất cao minh, rất có trí khôn lựa chọn. Thú Hoàng lựa chọn những người khác, nhân tộc sẽ không đáp ứng. Chấn Thiên Vương mấy người sẽ không cho hắn cơ hội. Nhưng hắn lựa chọn Long Biến, mới có kế tiếp Thú Hoàng tác thành Long Biến. Then chốt là, Long Biến chứng đạo, quấy dày kế hoạch của một ít người. Bao quát đấu thiên đế, bao quát thần hoàng, thậm chí bao gồm thiên đế. Nên chứng đạo, không phải Long Biến, mà là Thiên Mộc cùng Côn Bằng. Thú Hoàng ở lúc sắp chết, xếp đặt bọn họ một đạo. Các ngươi muốn, ta một mực không cho. Ta dù cho chết, cũng phải phá hoại kế hoạch của các ngươi. Thần hoàng đúng là không nói gì, chỉ là nhìn về phía tầng trời kia. Hơi ngơ ngác nói, Long Biến là thú tinh huyết cùng một gốc yêu thực tinh huyết dung hợp sinh ra. Hắn hiện tại đạo, xem như là hoàn chỉnh yêu hoàng đạo sao? Dù cho thần hoàng, hiện tại đều có chút ngạc nhiên. Tính sao? Hẳn là vẫn không tính là. Bởi vì tuy rằng nguyên địa vững chắc một ít, còn không đạt đến cái mức kia. Đây không phải mở ra tân đạo kết quả. Đấu thiên đế khẽ gật đầu, cười nói, thú dù sao cũng là hoàng giả, năm đó gốc kia yêu thực cũng không cường đại, sở dĩ chênh lệch vẫn là rất lớn, vẫn là cần yêu thực chứng đạo. Vậy thiên mộc bên kia, đấu thiên đế cười nói, trước chuẩn bị để Côn Bằng cùng thiên mộc chứng đạo, sở dĩ thiên mộc cùng Côn Bằng, ta đều có chút bố trí, nhưng hiện tại, kế hoạch bị quấy dày rồi. Chứng đạo không phải Côn Bằng, mà là Long Biến. Giờ khắc này, tiếp tục nữa, e sợ sẽ dẫn đến nhân tộc bên này trợ giúp Long Biến. Mà không phải bọn họ mong muốn như vậy. Nhân tộc đánh giết Côn Bằng. Trong lúc quay qua quay lại này, vấn đề liền lớn hơn. Thiên Mộc bên này, tạm thời không quản rồi. Hiện tại chứng đạo sẽ chỉ làm nguyên địa càng vững chắc. Đấu thiên đế lựa chọn từ bỏ kế hoạch lúc trước là hai người chứng đạo, dung hợp yêu hoàng đạo quả, hai người trấn thủ cùng nhất trọng thiên. Sau tự nhiên còn có tính kế, bọn họ sẽ không tiện nghi thiên đế. Nhưng hiện tại tạm thời từ bỏ ý tưởng này. Thú hoàng bị giết, giờ khắc này đệ tứ trọng thiên bên này, chú thần sứ mượn thú hoàng đạo quả, cũng hoàn thành rồi vết nứt của chính mình trấn áp. Chú thần sứ cười ha ha, thu hồi cái ống, cười như điên nói, lão tử giải thoát rồi. Phương Bình, tiểu tử ngươi để tam đế đến tiếp ta, lão tử phải đi rồi, không cùng bọn họ chơi. Hắn hoàn thành rồi nguyên địa trấn áp, hiện tại mang theo đạo quả chạy trốn liền được. Cũng có thể đi cửa rời đi, nhưng là đạo quả chạy không thoát, đi tam đế mở ra đường nối, đạo quả cũng là có thể chạy. Ít nói nhảm, đi tầng thứ 9, Chấn Thiên Vương quát lên một tiếng lớn, phí lời cái gì, chạy trốn, chạy đàng nào, thành thật cho ta đi tầng thứ 9 đi làm việc. Bên kia, Bắc Hoàng đang bị Phương Bình cùng Lão Trương đè lên đánh. Nhưng mà nghĩ chém giết Bắc Hoàng trong thời gian ngắn e sợ không được. Chú thần sứ khà khà cười không ngừng, cũng không phí lời, trực tiếp bắt đầu vượt qua thiên địa. chớp mắt tiến vào tầng thứ 5, liền ở hắn mới vừa vượt qua thiên địa, giáng lâm tầng thứ 5 chớp mắt, Chấn Thiên Vương hoàn toàn biến sắc, gầm dữ dội nói, cẩn thận, cái gì, chú thần sứ còn chưa nói hết. Trong tầng thứ 5, một thanh kiếm mỏng đột nhiên xuyên phá thiên địa, chớp mắt đâm vào trong cơ thể hắn, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chiêu kiếm này hình như dự bị rất lâu, vẫn liền đang đợi hắn giáng lâm tầng thứ 5, mà tầng thứ 5 chủ nhân, mọi người đều nhanh quên rồi, bởi vì tầng thứ 5 chủ nhân không ở nguyên địa, ở khổ hải trấn áp khổ hải, lê trừ, sở dĩ trước lúc này, tất cả mọi người không quan tâm tầng thứ 5 tình huống. Nhưng mà, chiêu kiếm này xuất hiện, chấn động tất cả mọi người, có người ở. Không phải người khác, chính là Lê Chử. Lê Chử hình như đã sớm trở về rồi, vẫn ẩn núp ở tầng thứ 5. Tầng trời này là địa bàn của chính hắn. Hắn giấu ở đây, cũng không ai có thể phát hiện, trừ phi cố ý tìm kiếm. Chú thần sứ chính đầy mặt hưng phấn hướng tầng thứ 6 chạy. Nào có biết bỗng nhiên sẽ bị người ám sát. Hoàng giả đều có nhiệm vụ. Lê Chử nhiệm vụ chính là trấn áp khổ hải, nhưng hắn trở về rồi, vô thành vô tức trở về rồi. Xì xì, một tiếng kim loại xuyên thấu nhục thân vang trầm tiếng truyền đến. Lê Chử đem hết toàn lực một kiếm, tập kích không hề phòng bị chú thần sứ. Tầng thứ 6 chính là Chấn Thiên Vương bọn họ, tầng thứ 5 liền cùng tầng thứ 6 liền nhau. Ở mới vừa giết rồi thú hoàng tình huống, ở những người khác đang muốn đi tầng thứ 9 trợ giúp Phương Bình bọn họ tình huống, Lê Chử ra tay rồi. Chú thần sứ con mắt trợn to, hình như có chút không dám tin tưởng. Kiếm mỏng mang theo hơi thở của sự hủy diệt, hơi vẩy một cái, đem một viên bỏ túi bố nhỏ bốc lên. Lê Chử chớp mắt tiếp đến tay, sắc mặt lạnh lùng, vẫn chưa nhiều lời, trường kiếm lại lần nữa đâm ra. Chú thần sứ nhưng là bị vừa mới chiêu kiếm đó đâm thủng trái tim, sóng sức mạnh bất ổn, thậm chí có chút vô pháp nhúc nhích. Giờ khắc này, mang theo hủy diệt hơi thở sức mạnh ở trong cơ thể hắn nổ tung. Hắn trơ mắt mà nhìn trường kiếm xì một tiếng đâm vào trong ánh mắt của chính mình. Oanh, trong đầu một viên óng ánh long lanh thủy tinh thể nổ tung. Oanh, cả người nổ tung. Lê Chử lãnh đạm, càn quét tứ phương, trong tay cầm búa nhỏ kia, lộ ra một vệt nụ cười. Chú thần sứ đạo quả, cái tên này muốn trực tiếp rời đi, đạo quả lại vẫn mang ở trên người. Thêm vào phía trước chính là minh hữu của hắn, đệ tứ trọng thiên tu bổ hoàn thiện. Hắn không cần lại dùng đạo quả trấn áp, sở dĩ cũng không tiếp tục đặt ở đệ tứ trọng thiên. Giờ khắc này, nhưng là tiện nghi Lê Chử. Lê Chử, rít lên một tiếng, gào thét, rung động thiên địa. Phía dưới, Chấn Thiên Vương một quyền đánh nổ giới bích, một tiếng vang ầm ầm, xông vào ngũ trọng thiên. Lê Chử lại tập kích chú thần sứ. Ở bọn họ đại thắng một khắc, chém giết chú thần sứ, hắn từ đâu tới lá gan? Không, hắn tại sao trở về? Khổ hải còn cần người trấn áp, cũng không ai biết Lê Chử rời đi rồi, hắn làm sao vô thanh vô tức trở về tầng thứ 5? Lê Chử nở nụ cười một tiếng, không để ý đang ở đánh tới Chấn Thiên Vương, nhẹ giọng nói, chú thần sứ, thật thiên tài, đáng tiếc tam giới cần không phải thiên tài. Muốn chết, Chấn Thiên Vương nổi giận. Chú thần sứ còn không triệt để tử vong, nhục thân nổ tung không có gì, hắn đạo quả vẫn còn. Nhưng hiện tại đạo quả ở Lê Chử này, chú thần sứ nghĩ khôi phục đều không làm được, trừ phi đem đạo quả đoạt lại. Chấn Thiên Vương hà tất nổi giận, tam giới này ai còn có thể tránh được tai nạn này? Lê Chử hờ hững, nở nụ cười một tiếng, sau một khắc, một kiếm đánh về phía búa nhỏ. Trong tầng thứ 5, xuất hiện một cái khe nứt to lớn, hắn muốn phá chú thần sứ đạo quả, tu bổ vết nứt của chính mình. Mà giờ khắc này, bên trong đất trời, có người tiếng truyền ra. Lê Chử, ngươi muốn phản bội Thiên Đế âm thanh. Lê Chử hờ hững, khẽ cười nói, tại sao phản bội câu chuyện Thiên Đế đại nhân để ta trở về, phục giết nhân tộc các cường giả, ta không phải làm được sao? Đến mức đạo quả, đây là Lê Chử chính mình thu hoạch, phá liền phá, đại nhân nói phản bội, chẳng phải là oan uổng Lê Mỗ rồi. Hiển nhiên, hắn lần này trở về, là Thiên Đế ra tay, phục giết cường giả nhân tộc, nhưng là không để hắn phá nát đạo quả. Có thể Lê Chử, hiển nhiên không để ý tới, thời khắc này hắn, lựa chọn phá nát đạo quả. Búa nhỏ một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Phía trước, Chấn Thiên Vương muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đột phá hư không, hướng Lê Chử giết đi. Lê Chử nhưng là nở nụ cười, Chấn Thiên Vương, ta cũng chỉ là bị người cưỡng bức, chủ mưu nhưng không phải là ta. Mới vừa nói xong, một tiếng vang ầm ầm, thiên địa rung động, một tiếng máy móc thức tiếng vang truyền đến. Chú thần sứ, vẫn, Lê Chử nở nụ cười, cười cười, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tam giới, làm chú thần sứ vẫn âm thanh truyền đến, không ít nhân tộc chấn động không ngừng. Nhưng mà, trời không đen, không, trời vốn là đen, thú hoàng vẫn lạc, trời đã tối rồi, có thể long biến chứng đạo, trời lại sáng. Hiện tại, quang có âm thanh không có động tĩnh. Trong nguyên địa, Lê Chử cũng là hơi chấn động một cái, hoàn toàn biến sắc, đạo quả phá, thiên địa có phản ứng rồi. Nhưng là, sức mạnh đây, đạo quả sức mạnh đây, tu bổ vết nứt sức mạnh đây. Đúng vào lúc này, có người mắng, nghĩ phục giết lão tử, nghĩ dám ăn đây. Người mẹ nó đúng là phục giết Trấn lão quỷ a, không được đi giết Phương Bình a, chọn ai không được, người nhất định phải chọn lão tử. Lão tử là ngớ ngẩn sao? Chú thần sứ là đến không sao? Tam giới thứ nhất làm giả, phi, thứ nhất đúc khí đại sư là đến không sao? Chửi mát, âm thanh quá gần rồi. Liền ở Lê Chử đỉnh đầu. Đúng vào lúc này, một cái to lớn cái ống bỗng nhiên đậy lại Lê Chử. Sau một khắc, cái ống một đầu khác nhắm ngay tầng thứ 5 vết nứt. Chú thần sứ bóng người xuất hiện, chửi mát nói, thiệt thòi lớn rồi, người mẹ nó lại giết rồi lão tử thần côn phân thân. Cái cuối cùng rồi, vậy thì không còn, lão tử mấy vạn năm tích chữ a. Ngoặc kép, cách đó không xa, Chấn Thiên Vương đều là sững sờ. Ngươi không chết, phí lời, chú thần sứ mắng, nghĩ như vậy lão tử chết. Lão tử thân bất tử, thiên biến vạn hóa, làm giả chuyên gia, nếu Phương Bình nói rồi lần này có người muốn làm chúng ta. Lão tử có thể không cẩn thận điểm, chính là không nghĩ tới, lại là quy tôn tử này ám hại lão tử. Hắn là thật không nghĩ tới phục giết hắn lại là Lê Chử. Trước, hắn hoài nghi rất nhiều người, vẫn thật không nghĩ tới là Lê Chử. Bởi vì cái tên này thực lực không tính mạnh, mới vừa chứng đạo, hơn nữa còn ở khổ hài. Thật nói đến, cũng không cái gì hậu trường loại hình. Những người khác cùng hoàng giả có lẽ có chút liên quan. Lê Chử còn thật không có. Không biết lúc nào lại cùng Thiên Đế quấy nhiễu lên. Đương nhiên, cuối cùng nhìn hắn phá nát đạo quả, lại hình như không triệt để nghe Thiên Đế. Không biết là không phải cũng cùng thần hoàng bọn họ quấy nhiễu lên. Vẫn là chính hắn chủ ý. Mắng một trận, chú thần sứ hơi sững sờ, bỗng nhiên đem cái ống rút đi. Trước bị chùm vào Lê Chử, nhưng là biến mất không còn tăm hơi rồi. Này, chú thần sứ đều sửng sốt một chút, người đâu, còn có thể biến mất không còn tăm hơi. Hắn chế tạo giả đạo quả, giả bản tôn, liên thanh âm đều cho giả tạo đi ra rồi. chính là nghĩ thừa dịp kẻ địch phân thần chớp mắt chơi chết đối thủ. Sở dĩ vừa mới đậy lại Lê Chử chớp mắt, hắn cảm thấy Lê Chử chết chắc rồi. Nhưng hiện tại, người đâu? Rất nhanh, hắn biết người ở đâu rồi. Vào thời khắc này, tầng thứ 18 bên kia đang ở chạy tới đây chư hoàng. Bỗng nhiên, một người bên người nhiều một người. Hình như đột nhiên xuất hiện bình thường. Lê Chử vừa ra tới. Sắc mặt hơi trắng bệch, hơi khom người, hướng bên người một người thi lễ. Có chút uể oải nói, đa tạ địa hoàng cứu giúp. Địa hoàng, giờ khắc này, địa hoàng nở nụ cười một tiếng, liếc mắt nhìn Lê Chử, lại nhìn một chút phía trước còn đang kéo dài chiến đấu. Cười nói, không có chuyện gì liền được. Địa hoàng cùng Lê Chử. Bên kia, nhân hoàng nhìn lướt qua, cười cợt, cất cao giọng nói, Hồng đạo huynh đúng là tín nhiệm Lê Vương Chủ, lại đối Lê Vương Chủ mở ra đạo quả. Đúng, đồng nguyên, không chỉ đồng nguyên, vẫn là đồng đạo, hai người đều là địa giới hoàng giả. Sở dĩ Lê Chử mới có thể giờ khắc này, thông qua địa hoàng mở ra đạo quả đường nối, bản nguyên chi đạo, để Lê Chử tránh thoát một kiếp. Địa hoàng cũng từng tu luyện qua địa hoàng đại đạo, sau đó dung hợp mà thôi. Thời khắc này, lại không gì sánh được tín nhiệm Lê Chử. Trực tiếp mở ra đạo quả đại đạo, tùy ý đối phương ra vào. Địa hoàng bên người, Hồng Khôn ánh mắt lấp lóe, liền hắn cũng không biết tình huống này. Phụ hoàng lại cùng Lê Chử quan hệ mật thiết như vậy. Có chút ngoài người ta dự liệu. Nhưng mà, địa hoàng nhưng là cười ha hả nói. Khôn nhi, nhìn cái gì? Đệ đệ ngươi, địa giới, ta Hồng gia có thể để cho người khác tùy tiện khống chế. Hồng Khôn, ngoặc kép, đệ đệ, Hồng Khôn mặt đều thay đổi. Lão tử từ đâu tới đệ đệ? Hồng Vũ không chính là sao? Làm sao còn có cái Lê Chử? Hắn thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Đâu chỉ hắn, tam giới chư hoàng e sợ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Địa hoàng nhưng là không quá để ý, cười ha hả nói, trong lúc rảnh rỗi, du đãng địa giới, một đêm phong lưu, ai, nguyên tưởng rằng hoàng đạo thân thể, không thể lại có thêm hậu duệ rồi. Có thể thiên mệnh như vậy, Hồng một bộ vô lực biểu tình, cha người ta cũng không nghĩ tới, nhưng không có cách nào a. Hoàng giả đều có thể sinh ra hậu duệ, hắn cũng không có cách nào. Hồng Khôn thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Nói như vậy, địa giới vẫn luôn ở nhà hắn khống chế. Đầu tiên là Hồng Vũ, tiếp là Lê Chử, hai vị này kỳ thực vẫn ở khống chế địa giới. Lê Chử thậm chí vì vậy mà thành hoàng. Kia, Hồng Khôn rất nhanh cau mày. Đệ đệ không đệ đệ lại nói. Hắn hiện đang cau mày chính là, vì sao để Lê Chử đi giết cường giả nhân tộc? Đây không phải cho bọn họ trêu chọc cường địch sao? Lê Chử giờ khắc này đúng là khôi phục một ít. Hình như biết Hồng Khôn muốn nói gì. Khẽ cười nói, không phải chúng ta muốn giết, mà là, trừ nhân tộc bên ngoài, đều muốn giết bọn hắn. Thuận thế mà làm thôi. Huống hồ không có thiên đế lời nói, hắn cũng không về được nguyên địa. Thật giết rồi chú thần sứ, hắn cũng có thể thoát ly nguyên địa. Thời khắc này, Hồng Khôn không nói cái gì nữa rồi. Những người khác, nhưng là có chút thất thần. Địa hoàng lão già này, những năm này đến cùng đã làm gì? Con lớn nhất thành hoàng rồi, tiểu nhi tử thành hoàng rồi. Đến mức Hồng Vũ, lần trước được cứu sau liền biến mất rồi. Hình như tịch diệt bình thường. Thật là tịch diệt sao? Ngôi sao sinh mệnh kia, nhưng cũng có đại lượng thứ tốt ở bên trong. Hồng Vũ, sẽ không cũng phải thành hoàng chứ? Thật muốn như vậy, một môn tứ hoàng, vậy thật đáng sợ rồi. Mà thời khắc này, tầng thứ 9, Phương Bình lạnh giọng quát lên. Địa hoàng, ngươi đang tìm cái chết. Địa hoàng lại để Lê Chử phục giết cường giả nhân tộc. nên giết. Địa Hoàng tiếp tục hướng tầng thứ 9 chạy đi. Nghe vậy cười nói, Phương Bình, Lê Chử cũng là nghe theo Thiên Đế chi lệnh. Không có Lê Chử còn có người khác. Huống hồ, Tạo không phải không chết sao? Lê Chử ra tay, dù sao cũng hơn những người khác ra tay muốn tốt. Bằng không những người khác ra tay, Tạo khả năng đã chết rồi. Phương Bình sắc mặt băng hàn, không lại phản ứng hắn. Lê Chử là Địa Hoàng một nhà, hắn cũng có chút chấn động. Địa Hoàng cái tên này, những năm này vẫn ở tam giới du đãng, hậu chiêu rất nhiều, sắp xếp rất nhiều. Hơn nữa Thiên Cực trước cùng Phương Bình đã nói, Địa Hoàng khả năng cùng Đấu Thiên Đế quan hệ không ít. Một phương này, thực lực không kém, Địa Hoàng, Đấu Thiên Đế, Hồng Khôn, Lê Chử, những người này cũng có thể là một nhóm. Thần Hoàng cũng có chính mình sắp xếp cùng hậu chiêu. Thần Hoàng nói tam giới bốn vị kỳ thủ, tính cả Đấu Thiên Đế, cũng không phải là vô nhân. Năm xưa, Địa Hoàng tịch diệt, từ nguyên địa biến mất, cũng có thể là Đấu Thiên Đế sắp xếp. Thậm chí năm đó Đấu Thiên Đế xông vào bản nguyên, có người nói chính là bị Địa Hoàng hố, mà Tây Hoàng nhưng là nói, khả năng là Đấu Thiên Đế cùng Địa Hoàng hát song hoàng. Chủ động vào hố, Lê Chử lại là con trai của Địa Hoàng. Phương Bình là thật hơi kinh ngạc cùng bất ngờ. Bất quá, bất kể như thế nào, những người này đều xem như là kẻ địch. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, Địa Hoàng, nguyên tưởng rằng ngươi có thể đứng ở bên ta. Bây giờ nhìn lại, sớm muộn muốn chết một phương. Lê Chử là ai? Địa Quật Vương Chủ, Yêu Thực Vương Đình Vương Chủ. Những năm này nhân tộc huyết án, 89/10 đều là Lê Chử thống lĩnh dưới cường giả Địa Quật làm dưới. Phương Bình, ta nhưng là đã cứu ngươi mấy lần. Địa Hoàng cười vang nói, ngươi ở thần giáo, nếu không là ta cứu ngươi, ngươi há có thể sống đến hiện tại. Sau đối địch, nếu không là ta giúp ngươi mấy lần, ngươi thì lại làm sao có thể sống đến hiện tại. Địa giới cùng nhân gian chi tranh, không phải ngươi ta mong muốn, chỉ là không thể không tranh. Phương Bình chẳng muốn đáp lời. Hồng Vũ một câu phục sinh chi chủng ở nhân gian, tạo thành nhân gian cùng Địa Quật đại chiến mở ra. Sau, Lê Chử thống soái Địa Quật Vương Đình, càng là tại ngoại vực cùng nhân tộc phát sinh vô số huyết chiến. Địa Hoàng một câu không phải ngươi ta mong muốn, liền có thể rũ sạch tất cả. Huống hồ, Địa Hoàng e sợ không có lòng tốt. Hắn nguyên tưởng rằng Địa Hoàng khả năng có tâm liên thủ nhân tộc. Bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy. Phương Bình không còn quản hắn. Một đao bổ ra, xì một tiếng, Bắc Hoàng cường hãn cánh tay bị chém đứt. Bắc Hoàng sắc mặt băng hàn. Thú Hoàng đã chết rồi. Hiện tại Trấn Thiên Vương bọn họ đều nhanh chạy tới rồi. Lần này, nếu là như thế, hắn e sợ trốn không thoát rồi. Nhưng hắn không cam tâm. Thiên Đế, ta nguyện giao ra đạo quả. Thời khắc này, Bắc Hoàng thay đổi chủ ý. Hắn đồng ý giao ra đạo quả. Đổi hôm nay bất tử. Thiên Đế, nhất định còn có hậu chiêu. Có bố trí. Trước, vị kia bóng mờ, khả năng đúng là người của Thiên Đế. Hồng, Hạo, Kỳ trong ba người, tất có một người là hợp tác với Thiên Đế. Hồng bây giờ nhìn lại không có khả năng lắm. Hắn khả năng là Đấu Thiên Đế đối tượng hợp tác. Kia Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng, có một người hẳn là Thiên Đế đối tác. Là ai? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, những người này muốn đuổi tới, còn cần một chút thời gian. Nhưng hắn không chịu được nữa rồi. Hắn chỉ hy vọng Thiên Đế còn có biện pháp ngăn cản. Đây là nguyên địa, là Thiên Đế địa bàn. Thiên Đế có thể làm được. Thiên Đế có thể cứu hắn sao? Sau một khắc, Thiên Đế có đáp lại. Phương Bình, Trương Đào, giết rồi Huyền, đối với các ngươi vô ích. Dứt lời, bên kia đang ở đuổi tới Trấn Thiên Vương mấy người, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc. Ầm ầm ầm, bọn họ trấn thủ thiên địa, giờ khắc này bỗng nhiên rung chuyển lên, trấn thiên vương mấy người sức mạnh cấp tốc bị áp chế, bị tiêu hao, nguyên địa tại rung chuyển, thiên đế đang chấn động nguyên địa. Phương Bình cùng Trương Đào cũng còn tốt, có thể mấy vị kia, trừ bỏ chú thần sứ, kỳ thực đều chịu đến nguyên địa khống chế. Thiên đế không biết có thể hay không trực tiếp khống chế bọn họ. Nhưng hiện tại, chấn động nguyên địa, nhưng là ảnh hưởng đến bọn họ. Thiên Cẩu, đi cứu Huyền. Lúc này, thiên đế âm thanh lại lần nữa truyền đến. Thiên Cẩu, chó này, là thiên đế sắp xếp. Hơn nữa đại đạo còn đang tiên nguyên nắm trong bàn tay. Đã chạy tới bát trọng thiên Thiên Cẩu. Sắp đến Phương Bình bọn họ bên này rồi. Giờ khắc này nghe nói lời ấy, bỗng nhiên nhe răng trợn mắt, gầm hét lên, cứu tổ tông ngươi, mau đưa lão tử đại đạo cho thả, lão tử liền đi cứu. Bằng không, đừng nằm mơ rồi, lấn chó quá mức, lại đem mình đại đạo khống chế rồi. Còn nói người mình, tin ngươi cái quỷ. Thiên Cẩu kiêu căng khó thuần, căn bản liền không phản ứng thiên đế tâm tư. Huống hồ, lão tử cũng là thiên đế có được hay không? Những người khác đại đạo chấn động, Thiên Cẩu cũng không có. Hiển nhiên, thiên đế đang khống chế. Thiên đế cũng không tức giận, nở nụ cười một tiếng. Sau một khắc, một đạo hình chiếu ánh xạ mà đến. Hình chiếu sức mạnh không tính quá mạnh mẽ. Có thể đạo hình chiếu này, giờ khắc này nhưng là cấp tốc nhằm phía Thiên Cẩu. Thiên Cẩu há mồm liền muốn cắn đi qua. Có thể hình chiếu này, nhưng là cấp tốc biến mất. Sau một khắc, Thiên Cẩu rít gào lên, giận dữ hét, ngươi dám xâm lấn bản đế đại đạo. Đại đạo của nó bị tiên nguyên khống chế rồi. Mà giờ khắc này, đại đạo nhưng là bị người xâm lấn rồi. Thiên đế hình chiếu, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Thiên đế tiếng cười truyền đến, Thiên Cẩu không muốn không được, chó này, chính là hắn nuôi, đại đạo còn đang nắm trong bàn tay. Nếu Thiên Cẩu không vui, kia mượn trước Thiên Cẩu nhục thân dùng một chút, đi cứu viện Huyền, ngược lại không phải vì Huyền, mà là vì Huyền đạo quả. Thú Hoàng chết rồi, tầng thứ 6 giờ khắc này chính đang phá nát, Bắc Hoàng lại chết. Tầng thứ 10 cũng sẽ đại loạn. Thiên Cẩu kịch liệt rít gào, giãy giụa, nhưng là hiệu quả không tính quá tốt. Tình cảnh này cũng làm cho hết thảy đại đạo bị khống chế người kinh sợ. Bao quát Lê Chử, đại đạo của hắn cũng ở nắm trong bàn tay. Hắn cũng không ngờ tới, lại còn có thể mạnh mẽ cướp đoạt nhục thân, xâm lấn đại đạo, này tính đoạt xá sao? Mà Địa Hoàng hơi nhíu mày, nhưng là không quá nhiều lo lắng. Gặp Lê Chử có chút bất an, Địa Hoàng cười cợt, không thèm để ý nói, không sao, ngươi chi đại đạo chính là Địa Hoàng chi đạo, cùng đại đạo của ta có một ít trọng hợp dung hợp, khống chế không được ta, tự nhiên khống chế không được ngươi. Hắn vẫn đúng là không quá để ý Lê Chử đại đạo, tuy rằng cũng ở trong sự khống chế, nhưng nếu là hắn đồng ý, Địa Hoàng có thể phá tan tiên nguyên hạn chế. Chính hắn liền ở trên tiên nguyên từng làm tay chân, sao lại lo lắng cái này? Hắn không lo lắng, có thể Thiên Cẩu lúc này nhưng là tiếng gầm gừ rung trời. Nhưng mà, vô dụng, Thiên Cẩu dần dần cảm giác mình thân thể không bị khống chế rồi. Bao quát đại đạo đều không nghe lời rồi. Mà ngay vào lúc này, một con mèo bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên nhảy đến Thiên Cẩu trên đầu. Thương Miêu, mèo ô, Thương Miêu kêu to một tiếng, hình như đang xác định Thiên Cẩu có còn hay không sống sót. Thiên Cẩu tiếng gầm gừ lại nổi lên, mèo ngốc, đi ra, thân thể này không bị lão tử khống chế rồi. Giờ khắc này Thiên Cẩu lại có công kích Thương Miêu xu thế. Thiên đế âm thanh truyền đến, Thương Miêu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đi một bên đợi. Hắn lời đều chưa nói xong, Thương Nghiêu bỗng nhiên thế giới mèo hơi động. Sau một khắc, Thiên Cầu xuất hiện tại trong thế giới mèo. Trong thế giới mèo, vũng bùn đen vẫn còn ở đó. Thương Nghiêu chớp mắt đem Thiên Cầu Nazi đến vũng bùn đen phụ cận. Một con mèo nhỏ xuất hiện, mèo ô kêu lên, chó lớn, tự bảo nha, chơi rất vui, ngoặc kép, Thiên Cầu dại ra, người mẹ nó, mèo ngốc để ta tự bảo, không có chuyện gì rồi, nổ chết bản Nghiêu, vũng bùn đen này liền xuất hiện tại nguyên địa rồi, nguyên địa sẽ bị vũng bùn đen xâm lấn, nhìn này đại bại hoại có dám hay không rồi, nhanh lên một chút nha. Thương Miêu dục, Thiên Cầu cũng là tàn nhẫn tâm, nó vẫn là thật tin tưởng Thương Miêu. Chính mình tuy rằng bị người điều khiển nhục thân, có thể tự bảo, đó cũng không dùng quá nhiều tinh lực. Muốn sống khó, muốn chết còn không dễ dàng. Sau một khắc, đầu chó dữ tợn, vậy thì tự bảo, oanh, khí huyết bạo động mới vừa lên, Thiên Đế tiếng bật cười truyền đến. Các ngươi chó mèo này, ai, than nhẹ một tiếng, Thiên Đế hơi thở đột nhiên biến mất, Thiên Cầu nhưng là hơi không khống chế được, vội vàng quát, hắn chạy, lão tử không muốn chết, mèo lớn, nhanh trấn áp một hồi lão tử khí huyết bạo động, tự bảo đến giữa đường, Thiên Đế chạy, tên khốn này, lên nó lại liền không chịu trách nhiệm chạy, mà Thương Miêu. Giờ khắc này nhưng là không quản nó. Thời khắc này Thương Miêu bỗng nhiên cấp tốc chạy, chân thân chạy, chạy đến ba cửa phụ cận, một tiếng vang ầm ầm đánh nát ba cửa, đi ra nguyên địa, sau một khắc, trực tiếp từ trong bản nguyên vũ trụ cấp tốc phá tan bầu trời. Chớp mắt tiến vào cửu trọng thiên. Linh Hoàng hơi nhíu mày, Thương Miêu nhưng là không quản nàng. Bỗng nhiên phun ra một con chó, cũng không phí lời, một cái đuôi đem Thiên Cầu quất bay, bay về phía Linh Hoàng, bay về phía Tiên Nguyên. Tên béo, nó muốn nổ, người không cứu nó liền nổ nha. Linh Hoàng cau mày, Thiên Cầu lại là kinh hoàng điên cuồng gầm rú. Cứu một hồi bản đế, không phải vậy. Không phải vậy bản đế ở tam giới công khai ngươi rửa giấy hình ảnh. Ngoặc kép, Linh Hoàng sắc mặt chớp mắt tái nhợt. Sau một khắc, Linh Hoàng ra tay, một tay nắm lấy Thiên Cầu, một cái tay khác nắm lấy Thiên Cầu đầu. Một tiếng vang ầm ầm, nắm đầu Thiên Cầu nổ tung. Bất quá trên người mất khống chế sức mạnh đúng là tìm tới miệng phát tiết. Chớp mắt hướng Linh Hoàng tuôn tới, một vị hoàng giả tự bảo, dù cho Thiên Cầu không tính quá mạnh mẽ, giờ khắc này cũng làm cho Linh Hoàng có chút vất vả. Mà ngay vào lúc này, một con mèo, thuấn di bình thường, chớp mắt xuất hiện tại Tiên Nguyên trước, xì một tiếng, một cái đuôi đem một cái to lớn đại đạo quét gãy. Tiếp đó, Thương Miêu cũng không quay đầu lại. Chớp mắt chạy trốn, đến mức Thiên Cầu, không muốn rồi, bản Miêu đã giúp ngươi đánh gãy đại đạo khống chế, đến mức tên béo, hẳn là sẽ không giết ngươi chứ, không biết nha, chó lớn chính mình tự cầu phúc đi, nói chuyện cẩn thận, hẳn là sẽ không bị giết chứ, Thương Miêu chạy đúng là nhanh chóng, Linh Hoàng nắm Thiên Cầu lại lần nữa mọc ra đến đầu, hơi thay đổi sắc mặt. Nhẹ rên một tiếng, không lại quản Thương Miêu. Tay ngọc nắm tay, một quyền lại lần nữa đặt xuống. Ầm ầm, đầu chó lại lần nữa bị đánh nổ. Thiên Cầu đều sắp điên rồi. Ngươi chờ ép bản đế. Oanh, đầu mới vừa mọc ra đến, lại lần nữa bị đánh nổ. Linh Hoàng lạnh lùng nói, cứu ngươi, miễn cho khí huyết bạo động, tự bạo rồi. Nói là nói như vậy, có thể một quyền lại một quyền, đầu chó liên tiếp bị đánh nổ hơn 10 lần, sau đó Thiên Cầu thẳng thắn không khôi phục rồi, có thể không khôi phục đâu, Linh Hoàng cũng không thả qua nó, đánh nó nhục thân nổ tung, bộ lông màu vàng óng bóc ra vô số, cuối cùng, đá như chó chết, Một cước đá bay thiên cẩu. Không phải đá như chó chết, là thật chó chết. Thiên cẩu kém chút bị triệt để đánh nổ rồi. Nhục thân tàn khuyết không đầy đủ, bị một cước đá không thấy tăm hơi. Bên trong đất trời, chỉ có thiên cẩu vô năng cuồng tiếng giống giận dữ. Bản đế sẽ trở về. Ngoặc kép, thiên cẩu trọng thương, nhưng là không lại thụ thiên đế khống chế. Đại đạo cũng bị thương miêu nhân cơ hội làm đứt đoạn mất. Không hề bị tiên nguyên khống chế. Linh hoàng không hề liếc mắt nhìn thiên cẩu biến mất phương hướng. Sắc mặt lành lạnh, ngẩng đầu nhìn hướng trên cửu trọng thiên. Nguyên địa đại chiến còn đang kéo dài, mà Bắc Hoàng lần này thật không chịu được nữa rồi. Thiên cẩu cứu viện thất bại, Lê Chử đánh giết chú thần sứ thất bại. Thời khắc này, Bắc Hoàng đã không đường có thể trốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.